Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 151, 151, tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ném một cái. Đỗ Vân sử xuất toàn thân mình lực lượng. Quái vật thân thể tựa như đạn pháo bay ra ngoài. Một đạo âm bạo thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là từng đạo to lớn va chạm thanh âm. Thi thể đem nhào tới quái vật toàn bộ đánh trở về. Tất cả quái vật đều trùng điệp đập vào trên vách tường. Đem vách tường nện tràn đầy vết rách. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Vân nhanh chóng quay người hướng về dưới lầu chạy tới. Đồng thời còn không quên lôi kéo đã nhìn ngốc gốm Văn Văn. Đồng thời hắn dư quang còn chú ý tới từng đạo đen nhánh thân ảnh từ trong hành lang đi tới. Đám kia tiểu quỷ lại cùng tới. Bên tai của hắn liền nghĩ tới Diêm Văn Diêm Võ thanh âm. Đỗ Vân, mau cứu ta đi. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Đỗ Vân, ta đem ta tư tàng thật lâu học tập tư liệu cho ngươi. Mỗi một hạng đều là cực kỳ kinh điển tư liệu. Chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, ta liền đem nó đưa cái ngươi. Ân, học tập tư liệu. Đỗ Vân trong lòng hơi động. Hắn lại có một tia nghĩ có quay đầu xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng hắn. Chân quý như vậy tư liệu có thể cho hắn. Đỗ Vân đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên hắn lựa chọn tiếp tục chạy xuống đi. Đúng lúc này, Đỗ Vân bên cạnh gốm Văn Văn thân thể run lên. Tựa hồ muốn quay đầu nhìn về phía mình đằng sau. Cảm nhận được nàng kỳ quái động tác, Đỗ Vân bắt lại đầu của nàng. Sau đó dán tại bên tai của nàng nói. Tuyệt đối không nên quay đầu. Kia cũng là quỷ làm ra giả tượng. Quay đầu ngươi liền chết chắc. Đỗ Vân thanh âm tựa như là đồng hồ đồng dạng. Trong nháy mắt gõ tỉnh gốm Văn Văn. Ý thức thanh tỉnh gốm Văn Văn nội tâm một trận hoảng sợ. Kém một chút liền bị lừa. Nàng lúc này liền ngay cả mình cánh tay thương thế cũng không kịp ra. Chỉ có thể đi theo Đỗ Vân chạy xuống lầu dưới. Hiện tại thế nhưng là giành giật từng giây. Mỗi chậm trễ một giây đồng hồ. Liền có khả năng bị quỷ đuổi kịp. Bị Đỗ Vân nhét vào cửa nhà cầu thi thể. Đã bị cái khác mấy cái quái vật nuốt chửng lấy sạch sẽ. Bọn chúng bởi vì va chạm mà xuất hiện tại thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Khí tức thậm chí đều so trước đó còn cường thịnh hơn một chút. Bọn chúng đi theo Đỗ Vân bước chân. Hướng về thang lầu chạy ra. Lúc này Đỗ Vân đã dắt lấy gốm Văn Văn bỏ vào lầu 1. Lầu số 1 cùng lầu số 2 ở giữa trong hành lang xuất hiện không ít quỷ quái. Đỗ Vân thấy thế, tự nhiên không thể từ nơi này đi đến lầu số 2. Cho nên hắn chỉ có thể mang theo gốm Văn Văn tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tại giáo học lâu ở giữa bộ vị còn có một đại môn. Từ nơi đó cũng có thể thông hướng lầu số 2. Chấm, lúc này lầu 1 trong hành lang đèn cũng biến thành có chút tối nhạt. Đỗ Vân căn bản là không có cách nhìn về phía 3 mét bên ngoài tình huống. Bất quá hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể kiên trì quá khứ. Hiện tại hắn đường lui đã bị phong kín. Chỉ có thể liều một phen. Dù sao tất cả quỷ quái đều bị hấp dẫn đi lên lầu 2. Cho nên cái này trong hành lang có lẽ thứ gì đều không có. Nhưng mà sự thật chứng minh Đỗ Vân ý nghĩ là sai lầm. Ngay tại hắn đến căn thứ 2 phòng học cửa sau thời điểm. Hắn rốt cục có thể thấy rõ chỗ cửa lớn tình huống. Chỉ gặp lúc này chỗ cửa lớn đứng đấy lít nha lít nhít tiểu quỷ. Từng đôi màu đỏ sậm con mắt ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Đỗ Vân cùng gốm Văn Văn trong nháy mắt cảm giác đầu mình ra tóc tê dại. Cái này hoàn toàn chính là vừa ra long đàm, lại nhập hang hổ. Những này tiểu quỷ khí tức mặc dù không có truy Đỗ Vân đám kia tiểu quỷ khí tức kinh khủng. Nhưng là số lượng của bọn họ thật sự là nhiều lắm. Có dày đặc sợ hãi chứng người. Có thể sẽ tại chỗ ngất đi. Đỗ Vân nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng chỉ có một cái biện pháp. Kia là mau chóng rời đi. Nhưng là lúc này phía sau của hắn đã bị một đợt khác tiểu quỷ cùng mấy cái quái vật ngăn chặn đường lui. Mà thông hướng lầu số 2 hành lang bên trong. Cũng là tràn đầy quỷ. Đỗ Vân cùng gốm Văn Văn đứng tại chỗ. Cảm nhận được bốn phương tám hướng càng ngày càng gần quỷ quái. Trong lòng của hai người ít nhiều có chút sợ hãi. Gốm Văn Văn nhìn thấy bọn này tiểu quỷ trong nháy mắt. Trong óc của nàng liền đã lóe lên đi ra không được hình tượng. Hai người hiện tại vị trí thật sự là quá kém. Hành lang dài dằng dặc, chỉ có thể đi trước hoặc là đằng sau. Cùng Gốm Văn Văn có chút tuyệt vọng tâm tình khác biệt. Đỗ Vân nhìn thấy những này tiểu quỷ về sau lông mày nhướn lên. Hắn lập tức ở trong óc của mình hỏi thăm Phương Thanh. Thanh tỷ, có biện pháp ra ngoài sao? Phương Thanh lập tức trả lời. Ta có thể bảo hộ ngươi đi ra ngoài. Nhưng là bên cạnh ngươi nữ sinh này, ta liền không thể ra sức. Phương Thanh thanh âm vẫn như cũ nghe không ra sướng vui giận buồn. Cùng lúc trước 10 phần lắm lời thời điểm so sánh, Đỗ Vân đều cảm giác đây là hai người. Từ khôi hài nữ đến băng sơn ngự tỷ chuyển biến. Không kịp quá nhiều suy nghĩ. Đỗ Vân trong nháy mắt có quyết định. Đó chính là mỗi người đi một ngả. Riêng phần mình tự giải quyết cho tốt. Đúng lúc này, từ lầu hai bên trên trùng trùng điệp điệp xuống dưới rất nhiều quỷ quái. Tiểu quỷ nhóm cùng mấy cái quái vật. Bọn chúng phi thường hòa hợp xuống lầu. Mà mục đích của bọn họ tự nhiên là Đỗ Vân cùng Gốm Văn Văn. Ngay tại Đỗ Vân dự định mau chóng rời đi nơi này thời điểm. Bên cạnh hắn cửa phòng học đột nhiên mở ra. Đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa. Khiến Đỗ Vân giật nảy mình. Bởi vì lúc trước hắn nhìn qua số một lầu dạy học bên trong tất cả giám sát. Mà hắn rõ ràng liền nhớ kỹ gian phòng này từ vừa mới bắt đầu chính là một mảnh đen kịt. Căn bản không có khả năng có người từ bên trong mở cửa. Lầu một có ánh đèn địa phương chỉ có bọn hắn trước đó đi qua phòng quan sát. Mà lầu một cái khác mấy cái gian phòng bên trong đều là một mảnh đen kịt. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đỗ Vân trong nháy mắt hướng về bên ngoài rút lui mấy bước. Một mặt ngưng trọng nhìn xem đã mở ra cửa phòng học. Cửa phòng học chậm chạp mở ra. Nhìn thấy trong môn tình huống Đỗ Vân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện bên trong ánh đèn 10 phần sáng tỏ. Hoàn toàn không phải lúc trước hắn thấy qua bộ dáng. Thậm chí bên trong bàn ghế đều bày ra chỉnh tề. Mà lại trong phòng hoàn cảnh chính là bọn hắn Bạch Thiên Nghĩa vụ lao động lúc hoàn cảnh. So trong này những phòng khác sạch sẽ quá nhiều. Đây quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà. Nhìn thấy một màn quỷ dị này. Đỗ Vân vậy mà không biết nên nói cái gì. Đỗ Vân, người đã nói trong phòng có ánh đèn. Liền sẽ không nhận cái khác quỷ quái tập kích có đúng không? Gốm Văn Văn cố nén trên cánh tay đau đớn hỏi. Lúc này cánh tay nàng bị cắn đứt bộ vị bên trên. Đã trở nên một mảnh đen kịt. Mùi hôi thối cũng theo đó mà đến. Dựa theo cái tốc độ này. Không bao lâu màu đen liền sẽ càn quét toàn thân. Gốm Văn Văn rất có thể sẽ cùng ruộng y lệ đồng dạng biến thành một cái quái vật. Cho nên hiện tại nàng việc cần phải làm chính là nhất định phải. Lập tức. Ngay lập tức đem cánh tay nàng còn thừa bộ phận cho cắt bỏ. Mà lại đã cấp bách. Đỗ Vân nghe được Gốm Văn Văn đặt câu hỏi. Tự nhiên minh bạch nàng là có ý gì? Lập tức trả lời đạo. Không sai. Chỉ dùng trong phòng có ánh sáng liền sẽ không nhận công kích. Nhưng là. Đỗ Vân vẫn chưa nói xong. Gốm Văn Văn trực tiếp một đầu chui vào trong phòng học. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất thân ảnh, Đỗ Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa muốn nhắc nhở có ánh sáng gian phòng cũng không nhất định an toàn. Tỉ như trong nhà vệ sinh, nhưng mà đây hết thảy vẫn chưa nói xong. Gốm Văn Văn liền trực tiếp đi vào. Tấu chương xong, cách chương.